Ngô Hạo Thiên đặt đường ngọc vào trong xe, thời điểm xoay người lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net